Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 386, Suzenu, Tu Tá Năng Hồ, ban đầu hình thái, oanh, đại địa bên trên, một thân ảnh bị to lớn móng tay đánh bay, sau đó cửu vĩ gầm thét từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đem Yoru ấn vào lòng đất, hừ, Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, giữ không nổi cửu vĩ, ngươi liền không có cách nào đối phó nó. Mặt nạ Obito cười lạnh một tiếng, sau đó đứng tại cửu vĩ bên người. Mangekyo Sharingan chuyển động, một đạo Kamui Uzumaki xuất hiện, bởi vì Yoru bị cửu vĩ đè xuống, dẫn đến hắn không có cách nào nhìn hướng bên này, cũng liền không có cách nào tập trung nhãn lực phóng thích đạo phản. Không thể lấy, trên đất Yoru phát ra gầm lên giận dữ. Phảng phất được ăn cả ngã về không. Trên thân bỗng nhiên chảy ra vô số Kami Shuriken tới. Vô dụng, mặt nạ Obito lần thứ hai làm mờ. Tránh thoát Shuriken, sau đó lần thứ hai mở ra Kamui Uzumaki. Đồng thời cửu vĩ bị khống chế gầm lên giận dữ. Móng vuốt theo đến càng nhà tù. Mặt nạ Obito biết cái này giữ không nổi Yoru bao lâu. Nhưng tranh thủ thời gian đã đầy đủ hắn đem cửu vĩ hút đi. Ta thắng, chấm ngoặc kép, tay của hắn đặt tại cửu vĩ trên thân. Đồng thời Kamui Uzumaki cực tốc xoay tròn. Bành, nhưng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Một thanh Kami Shuriken bỗng nhiên biến thành Yoru dáng dấp. Tay phải thuấn phát Rasengan. Là toàn hoàn, không có khả năng, mặt nạ Obito con mắt trợn tròn, oanh, gửi lời chào kinh điển tình cảnh, Obito lần thứ hai ăn đất, khế ước phong ấn, Yoru tay phải đem hắn đánh vào trên mặt đất lúc, tay trái đã chuẩn bị kỹ càng khế ước phong ấn thuật thức, cái này cùng một chỗ đặt tại trên lưng hắn, cứ việc sau một khắc mặt nạ Obito liền tiến vào làm mờ trạng thái. Nhưng cửu vĩ trong mắt cấp 3 lại đột nhiên biến mất. Ngao ngao ngao ngao ngao, nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Phóng thích ra đào thoát lồng giam mừng như điên tâm tình. Đáng ghét, mặt nạ Obito phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Sau đó bóng dáng chìm vào trong đất biến mất. Hắn đã tại Rasengan, là toàn hoàn, xuống bị trọng thương. Nhất định phải từ bỏ hành động. Kurama, cùng ta trở về. Yoru ngửa đầu, đối với mấy trăm mét cao cửu vĩ bình tĩnh nói ra. Người nhất định phải trở lại Kusinai trong cơ thể đi. Người nói cái gì? Cửu vĩ cúi xuống khổng lồ đầu. Đối với nho nhỏ Yoru nhe răng nhếch miệng. Lão phu thật vất vả thu hoạch được tự do. Vì cái gì lại muốn trở về? Ta muốn cứu Kusinai. Yoru ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lại giống như một đầm nổi lên sóng to gió lớn mặt nước. Một điểm ba động liền có thể bạo tạc. Mà cửu vĩ câu nói tiếp theo liền triệt để dẫn nổ hắn nóng nảy. Lão phu trở về cũng vô dụng. Kusinai sinh mệnh lực có thể khôi phục. Linh hồn lại về không được. Đừng vùng vẫy. Từ bỏ đi tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép. Ta để ngươi trở về liền trở về. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, Yoru lập tức nổi giận nói. Có phải hay không muốn ta đem ngươi trói trở về? Cửu vĩ thoáng sửng sốt một chút. Sau đó lửa giận bạo dạp. Ngươi giống ta, tiểu quỷ ngươi dám giống lão phu. Nó không nói lời gì một bàn tay vỗ xuống đi. Ta để ngươi giống. Oanh, ta để ngươi cả ngày cào ta ngứa. Oanh, ta để ngươi chơi game gian lận. Oanh. Ta để ngươi buổi tối đóng chặt lại cảm giác của ta. Rầm rầm rầm, nó hai cánh tay tăng thêm 9 cái đuôi liên tiếp đối với Yoru đập xuống đến. Phảng phất muốn đem hắn đập phá thành bánh thịt. Ngao, một đoạn thời khắc, cửu vĩ bỗng nhiên hét lên một tiếng ngừng lại. Thứ gì? Nó tựa như là bị cái gì hung hăng cấn một cái. Hai tay cùng cái đuôi đều rụt trở về. Đây là, chấm ngoặc kép. Cửu vĩ đồng tử bỗng nhiên co lại xuống. Cùng Uchiha Madara cái kia hỗn đản rất giống đồ vật. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy nó đánh ra đến trong hố sâu. Một đạo màu vàng xương cốt bao vây lấy Yoru. Đem hắn một mực bảo hộ ở trung ương. Ta nói, chấm ngoặc kép, Yoru không nhúc nhích, nhưng trên thân màu vàng xương cốt bỗng nhiên đưa ra một cái to lớn cánh tay đến. Một cái nắm cửu vĩ thấp kém đến cái cổ. Cùng ta trở về. Suzenu, tu tá năng hồ, ban đầu hình thái. Cửu vĩ bị hắn khóa lại cái cổ. Rõ ràng có thể dùng lực lượng cuồng bạo thoát khỏi. Nhưng trong lúc nhất thời không có động tác. Tiểu quỷ, ngươi thế mà trưởng thành đến loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, nó có chút trầm giọng nói. Ngươi loại này con mắt, kỳ thật có thể tùy thời khống chế ta. Vì cái gì? Không trực tiếp giống như phía trước người kia đồng dạng. Đem ta khống chế lại. Sau đó mang về. Yoru trên thân màu vàng xương cốt cánh tay buông ra. Thu hồi lại. Sau đó biến mất. Hắn im lặng một lát. Mới chậm rãi nói. Chúng ta không phải địch nhân. Cửu vĩ sửng sốt một chút. Sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười thoải mái. Ha ha ha ha ha. Chúng ta không phải địch nhân. Chẳng lẽ có thể là bằng hữu? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì không thể là? Yoru mí mắt đều không ngẩng. Nấc. Nhưng cửu vĩ lại phảng phất lại bị bóp lấy cái cổ đồng dạng. Người nói cái gì? Mau cùng ta trở về đi Kurama. Yoru trầm giọng nói. Vô luận kết quả như thế nào? Ta đều muốn đi thử xem. Chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại mắt trái nhãn lực có thể điều động không có linh hồn thân thể. Nói cách khác có thể bảo trì Kusinai thân thể. Cửu vĩ phong sau khi trở về sinh mệnh lực cũng sẽ trở về. Dạng này liền chỉ còn lại linh hồn. Mà có một loại phương thức có thể đem linh hồn theo tịnh thổ đổi lại. Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, nghe Kusinai nói. Phía trước ngươi bởi vì không có ta chakra, cho nên tốc độ giảm điểm. Dẫn đến không thể tại vũ quốc cứu được một cái ngươi muốn cứu người. Cửu vĩ bỗng nhiên nói. Nó hừ lạnh một tiếng. Tính toán lão phu thiếu ngươi. Yoru sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Ngươi không có nghĩa vụ cho ta chakra. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Không cần. Chấm ngoặc kép. Ngao. Lão phu chính là cho chính mình mượn cớ. Thối tiểu quỷ ngươi già mồm cái gì. Cửu vĩ vừa giận gào. Đến cùng có trở về hay không? Đừng nói nhảm. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khoảng cách cửu vĩ được phóng thích đã có thời gian một tiếng. Konoha cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Các bình dân không có năng lực tham dự vào loại này cấp bậc sự tình bên trong. Giờ phút này cũng chỉ có thể nghe ninja trấn an. Từng người đi về nghỉ. Mà các ninja ngoại trừ tăng cường tuần tra. Còn lại chính là Narashikaku chọn lựa ra một nhóm tinh anh ninja đến. Chuẩn bị lần theo cửu vĩ giấu chân đuổi theo ra đi. Không cần, Shikaku, chấm ngoặc kép, nhưng liền tại chuẩn bị xuất phát lúc. Minato lại thuấn di đi ra ngăn trở Narashikaku. Lắc đầu nói, Yoru đã tại đuổi trở về trên đường. Chuyện xảy ra về sau, những người khác không có cách nào truy tung đến Yoru. Chỉ có hắn ngoại lệ. Trên thực tế Yoru cùng mặt nạ người chiến đấu từng màn đều tại quan sát của hắn bên trong. Hắn vẫn luôn núp trong bóng tối phân tích sơ hở của đối phương. Chỉ là không nghĩ tới vừa vặn tìm tới điểm đột phá. Yoru bên kia liền đã thực hiện hoàn tất. Cái kia cửu vĩ. Chấm ngoặc kép. Narashikaku có chút lo lắng hỏi. Minato chỉ phía trước. Ngươi xem nơi đó. Chỉ thấy huyết nguyệt phía dưới. Konoha bên ngoài hắc ám bên trong. Dần dần có chỉ quái vật khổng lồ tại chạy nhanh tới gần. A, là cửu vĩ. Cửu vĩ lại trở về. Có ninja hoảng loạn lên. Chấn định. Narashikaku bỗng nhiên uống âm thanh. Chỉ cửu vĩ thân ảnh khổng lồ nói. Các ngươi nhìn kỹ cửu vĩ trên đầu. Nhiều người ninja ngưng thần nhìn. Chỉ thấy cửu vĩ cái kia to lớn đỉnh đầu. Một bóng người đứng yên. Trên người hắn Hokage áo dài tại dưới ánh trăng phần phật mà múa. Tất cả mọi người kinh hỉ. Là Hokage đại nhân. Hokage đại nhân đem cửu vĩ bắt trở lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.